Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Ai là cái cuối cùng? 48. Chương 494. Ai là cái cuối cùng? 48. Ngay tại Đinh Trúc lập tức sẽ nhắm mắt lại ngủ thời điểm. Bên tai vang lên một trận cực kỳ vang dội thanh âm. Tại cái này tịch liêu trong đêm tối, thanh âm như vậy lực xuyên thấu cực mạnh. Ngay tại nó nhớ tới trong nháy mắt, Đinh Trúc con mắt liền mở ra. Trong bóng tối, nàng cơ hồ là lập tức liền đã đoán được thanh âm kia đến từ súng ống. Mà lại, không phải Trần Thiếu Bình tiếng súng. Cùng Trần Thiếu Bình dây dưa đoạn thời gian đó, để Đinh Trúc đã đối với Trần Thiếu Bình tiếng súng dị thường quen thuộc. Quen thuộc đến bây giờ tiếng súng vừa mới vang lên, lập tức liền đoán được đây tuyệt đối không phải xuất từ Trần Thiếu Bình nòng súng tử lý mặt. Nàng lấy ra điện thoại, lần nữa lật xem một lượt hiện tại còn nắm giữ súng ống người. Trần Thiếu Bình, Đường Thanh, Kim Qua cùng Chu Ái Cầm Money không có thay đổi. Vẫn là ban đầu bốn người kia. Nàng vừa mới xác nhận qua bốn người này danh tự về sau, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng súng có thay đổi. Lần này biến thành ba thanh âm. Mỗi một âm thanh cùng mỗi một âm thanh ở giữa có nhất định dừng lại. Nghĩ đến hẳn là súng ngắn loại hình, Đinh Trúc lần nữa nhìn một chút hiện tại súng ngắn thuộc về, là thuộc về Kim Qua, mà Đường Thanh trong tay là shotgun. Chu Ái Cầm trong tay chính là một loại Đinh Trúc xem không hiểu súng loại hình. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng là từ tiếng súng bên trên phán đoán phải cùng Trần Thiếu Bình súng thuộc về một cái khoa mục. Như vậy, hiện tại phát sinh xung đột chính là hẳn là Kim Qua cùng Chu Ái Cầm Money không? Có lẽ hẳn là nói như vậy. Có lẽ là Kim Qua một đám người cùng Chu Ái Cầm một đám người. Dù sao đến lúc này, vẫn là ôm đoàn sống tiếp tỷ lệ tương đối lớn. Tựa như là vừa rồi Đinh Trúc tự diễu đồng dạng, tự mình một người ở lại, liền đi ngủ đều không có ai canh gác. Trần Thiếu Bình tổn thương là tương đối nặng, trên đầu của hắn cùng trên thân đều có miệng vết thương, mà lại vết thương tương đối lớn, cho nên lần này không có nghe được Trần Thiếu Bình thanh âm cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là cái kia Đường Thanh có thể hay không cũng tham dự đâu. Đinh Trúc lặng lặng ngồi ở trong xe chờ đợi tiếp theo tiếng súng. Nhưng là trọn vẹn chờ đợi 3 phút, đều không có đang nghe loại thứ 3 tiếng súng vang lên. Nhìn, tham dự lần chiến đấu này chỉ có Kim Qua cùng Chu Ái Cầm Money, bất quá cái này hai bên tiếng súng cũng không phải cùng loại Trần Thiếu Bình như thế giống như không muốn đạn đồng dạng 3-3-3-3 một mạch loạn đả, mà là tương đương có tiết chế. Một hồi thả hai thương, một hồi thả hai thương, đã bị bạo chiếu có chút chóc ra ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng bật lên mấy lần về sau. Đinh Trúc quyết định đi qua nhìn một chút. Tiếng súng lực xuyên thấu vốn là rất mạnh, chứ đừng nói là tại loại này mọi âm thanh ban đêm yên tĩnh chúng. Mỗi một âm thanh tiếng súng đều giống như quán xuyên toàn bộ đảo nhỏ, để cho người ta muốn xem nhẹ đều căn bản làm không được. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi Đường Thanh ba người cơ hồ là từ dưới đất liền bắn lên. Kia tiếng súng cách bọn họ phi thường gần, nhiều nhất thì có 2 cây số tả hữu. Đây là từ khi trò chơi bắt đầu đến bây giờ, lần đầu tiên nghe được hai bên đều có súng âm thanh chiến đấu. Cơ hồ ngay tại tiếng súng nhớ tới đồng thời, Đường Thanh trong đầu cũng đã nghĩ đến một bộ máu me đầm đìa hình tượng. Tiểu đội phó Chu Nhất Nam cũng vô cùng khẩn trương, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm kiêng kỵ. là Tạ Xuân Hòa bên kia Thanh Âm Ni, một mực phụ trách cảnh vệ Vương Văn Nam đã phi thường phán. Đoán chuẩn xác ra hiện tại tình trạng, hẳn là đang cùng Chu Ái Cầm bọn họ bên kia chiến đấu. Làm sao ngươi biết Chu Nhất Nam đối với Vương Văn Nam kia gần như là nhìn thấy phán đoán, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nghe tiếng súng A, theo ta hiểu rõ, hiện tại súng ống có 4 thanh, Trần Thiếu Bình có 1 thanh, chúng ta có 1 thanh, Tạ Xuân Hòa bọn họ có 1 thanh, còn có 1 thanh là tại Chu Ái Cầm trong tay. Nhưng là, nói đến chỗ này Vương Văn Nam dừng một chút. Nhưng là cái gì? Nhưng là ta không biết Chu Ái Cầm bọn họ đến cùng có bao nhiêu người. Sống sót 20 người, trừ Trần Thiếu Bình có thể xác nhận là đơn thương độc mã bên ngoài. Còn có trừ chúng ta bên ngoài, người còn lại thuộc về đều phi thường đến không rõ, xác thực. Loại này thời thời khắc khắc đều sẽ chết cho chơi. Giờ này khắc này đoàn thể rất có thể sau đó một khắc liền biến mất. Cho nên, đàm thuộc về cái gì đều là nói nhảm. Money, chúng ta đi xem một chút đi. Đường Thanh quay đầu nhìn về tiếng súng phương hướng đi đến. Bên này quá nguy hiểm đi. Chu Nhất Nam vẫn là tương đối sợ chết, gặp phải chuyện nguy hiểm đầu tiên nghĩ đến chính là tránh né. Đến bây giờ ở địa phương nào không nguy hiểm đâu. Nhưng là hiện tại bọn hắn tại ác chiến A, hẳn là Chu Ái Cầm bọn họ động thủ trước. Làm sao ngươi biết? Dựa theo ta đối với Tạ Xuân Hòa hiểu rõ, hắn không phải loại kia chủ động trở về công kích người người. Lái xe đến khoảng cách thương kích Thanh Âm đại khái còn có 1 cây số địa phương liền không có đường. Đinh Trúc trực tiếp bỏ xe, tại đêm tối lặn núp bên trong nhanh chóng hướng phía mục đích tiến quân. Nó thực hiện tại ác chiến cơ bản đã xem như kết thúc. Thật lâu không có đang nghe một tiếng súng kích Thanh Âm, nhưng là còn có một loại túc sát mùi máu tươi ở phụ cận đây lượn lờ. Cái này khiến Đinh Trúc đánh giá ra, chỉ sợ cuộc chiến đấu này còn không có hoàn toàn phân ra thắng bại tới. Quả nhiên, mới vừa đi ra đại khái 300-500 mét về sau, Đinh Trúc liền nghe đến có tiếng người nói chuyện. Chơi chết hắn, Lý Khang, ta tiên sư cha mày, ngươi đi cỏ à, vừa vặn ta đại gia chết rồi, ngươi đi âm tào địa phủ cỏ hắn đi, buông tay, ngươi cho khẩu súng buông ra, dùng cái gì nắm đấm a, trực tiếp cầm đao đâm chết nha, kim qua ngươi cũng dám chơi chết nhóm lai, ta muốn ngươi đẹp mặt. Đinh Trúc lặng lặng đứng tại sau cây, trông thấy hai nam nhân đang cùng một cái nam nhân đối bính. Bọn họ ra tay phi thường rất, nhìn ra được, bị đánh nam sinh nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mà lại, đối phương đã lộ ra ngay lưỡi đao sắc bén. Lý Chính Văn vừa mới rút ra đao, dự định hướng phía kim qua trên thân cắm xuống đi. Bỗng nhiên đã cảm thấy có đồ vật gì từ cổ đằng sau cắm vào. Hắn đưa tay sờ sờ cổ, lại phát hiện tại cổ của mình kết phía dưới dĩ nhiên nhiều một chi cái gì sắc bén đồ vật. Ngươi thất thần làm gì? Lý Khang gặp Lý Chính Văn không động, tiến lên gắt gao đè xuống không ngừng đang dãy giụa kim qua. Nhanh lên a, gia hỏa này thể trạng lớn, ta không kiên trì được bao lâu. Lý Chính Văn nghe Lý Khang thanh âm muốn xoay người sang chỗ khác nhìn nhìn đồng bạn của mình. Thế nhưng là liền nửa người đều không có xoay qua chỗ khác. Hắn liền cảm giác được sinh mệnh tại trong cơ thể của hắn cấp tốc trôi qua. Bất quá là trong nháy mắt, hắn liền thân thể của mình cũng không có cách nào đã khống chế. Phù phù. Ngươi đang làm gì? Lý Khang đang sử xuất bú sữa khí lực gắt gao án lấy kim qua, nhưng vẫn không có nghe được Lý Chính Văn động tĩnh. đảo ngược nghe được một tiếng cực kỳ không bình thường ngã xuống đất thanh âm. Hắn theo bản năng nhìn lại, thậm chí ngay cả lời nói đều còn chưa nói hết. Tất cả thanh âm liền cắm ở trong cổ họng. Lý Chính Văn ngã trên mặt đất liền một chút động tĩnh đều không có. Hết chương.